Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 990. Nợ máu vạn năm. Hãy bớt nói nhảm đi, nắm chặt thời gian hồi khí, khôi phục một ít thực lực, có thể khôi phục được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Trận chiến cuối cùng, để cho huyên để chúng ta sóng vai tiến lên. Thân hình giả trầm trầm không ngừng chạy vòng quanh ba người, từng mảng chấp pháp giả liên tục tiến lên, rồi lại không ngừng ngã xuống. Khôi phục thêm một ít thực lực, cho dù lát nữa tự bảo cũng có thêm một chút tiền vốn. Giả trầm trầm kêu lên. Ba người Gia Cát Thương không dùng mình, trầm giọng nói. Lập tức nhắm mắt điều tức, hoàn toàn không quan tâm đến kẻ địch đông đúc xung quanh. Có Dạ Trầm Trầm ở trong này, thì bọn hắn tin rằng, cho dù là trời đất sụp đổ xuống, thì hắn cũng có thể ngăn cản một lát. Nhưng một lát này cũng đã đủ cho ba người hít thở một lần. Có thể hít thở một lần cũng đã đủ rồi. Bởi vì Dạ Trầm Trầm tiến tới một cách đột ngột, mà tốc độ thời điểm hắn xông lên cũng vô cùng trùng hợp. Đúng là khi 3.000 người đợt thứ 3 vừa hình thành vòng vây kín, bao vây tấn công ba người Gia Cát Thương không, đối với Dạ Trầm Trầm đang đầy đủ thể lực mà nói, thì 3.000 người kia cũng chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Chính là vì như thế, nên vừa rồi mới có thể có được thành quả kinh người như vậy, cũng thành công tạo cơ hội cho ba người Gia Cát Thương không điều tức một chút, nếu không, với thực lực mạnh mẽ của chấp pháp giả, thì làm sao Dạ Trầm Trầm lại có thể thành công một cách dễ dàng như thế được? Dạ Trầm Trầm, ngươi cũng đi tìm cách chết sao? Chịu chết đi. Một tiếng hét dài tràn ngập sát khí mang theo kiếm quang sắc bén bay tới, từ bốn phương tám hướng tất cả các chí tôn cửu phẩm cùng chí tôn bát phẩm trong chấp pháp giả đều nhanh chóng tập trung về phía này. Dạ Trầm Trầm cất tiếng cười to, áo đen phất phơ trước gió. Đúng là ta muốn đi tìm cách chết. Nhưng mà các ngươi cũng phải có được năng lực để làm việc đó. Đầu lâu của ta ở chỗ này, ai có bản lĩnh thì tới lấy đi. Cuồng vọng. Một tiếng quát vang lên, một đạo kiếm quang đã bay đến trước mặt Dạ Trầm Trầm. Có hai người khác phân ra một trái một phát xông đến, một người dùng đao giống như tia chớp, một người dùng trưởng như búa lớn. Dạ Trầm Trầm tránh khỏi kiếm này quát. Cuồng vọng. Lão phu cuồng vọng cả đời. Hôm nay ngươi mới biết hay sao? Tiếng cười chế xếu vang lên khắp nơi, râu tóc của Dạ Trầm Trầm đều dựng đứng lên, không ngờ có thể bằng một người, ngăn cản được ba vị trí tôn cửu phẩm, sáu vị trí tôn bát phẩm, bảo vệ ba người huyên đệ của hắn kín kẽ vô cùng. Ở dưới cách chiến đấu giống như liều mạng của hắn, chín vị chấp pháp giả có tu vi trí tôn cao giai đối mặt với một mình hắn, lại bị hắn ép bước xuống thế hạ phong trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà theo số đông võ giả cao giai liên tục tiến đến, thì áp lực mà Dạ Trầm Trầm phải chống cự bỗng tăng gấp 10 lần, gấp trăm lần chỉ trong nháy mắt. May mà người bên phía Trung Đô cũng đã chạy tới, chiến đấu nhanh chóng lan rộng. Trận quyết chiến cuối cùng giữa liên quân thế gia và đại quân chấp pháp giả đã hoàn toàn triển khai. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên vô cùng nóng bỏng. Nhưng bỗng có một tiếng thét dài đột ngột vang lên theo gió từ phương xa truyền đến, trong nháy mắt, một mảnh màu xanh đậm đặc giống như sóng biển từ phía chân trời bắt đầu xuất hiện càng ngày càng gần. Một âm thanh réo rắt quá lơ, e, nơ, tê. Nơi này đã náo nhiệt như thế rồi, đúng là chúng ta đã đến chậm. Một âm thanh khác lạnh lùng nói. Nếu đã đến chậm, vậy ra tay nhanh đi. Mơ thanh sau là tiếng của phụ nữ. Ngay lập tức, có một bóng người màu xanh từ trong lục ý vô cùng vô tận, mạnh mẽ xông vào trong đại quân chấp pháp giả, rồi quát lên. Bát hoang lục hợp quân vi tôn, vạn thủy thiên sơn là vương. Dầm một tiếng, đột nhiên trên mặt đất có vô số mầm cây hiện lên, trong phút chốc đã sinh trưởng nhanh chóng trở thành một gốc cây, nhanh chóng quấn quanh người xung quanh, cột chặt tay chân của rất nhiều chấp pháp giả đang chiến đấu, trói buộc xong còn đang không ngừng lan tràn khắp cơ thể. Ấy công tử, đúng là ấy công tử tới rồi. Tại thời điểm nguy kịch như vậy, ấy công tử lại có thể đuổi tới kịp, ra tay tàn sát, bắt đầu tham chiến. Mà đi theo ở phía sau ấy công tử là một người phụ nữ mặc áo đen che mặt, có kiếm quang sắc bén đến cực điểm, kiếm quang giống như sấm chớp, Khi đám người chấp pháp giả kia đang vận công chấn đứt dây leo màu xanh biết đang trói bọn hắn, thì nàng đã khống chế kiếm quang lóe qua đầu những người này. Phúc phúc phúc. Vô số đầu người cứ bay lên như vậy, lăn lộn khắp nơi trên không trung, từng đám máu tươi giống như một cột máu từ trên cổ bị đứt phun ra. Người tới cũng là người đứng đầu ám trúc ở trung tam thiên quân Tích Trúc. Xem ra, hoặc là do quân Tích Trúc bế quan tăng lên, hoặc là nhờ linh dược do ấy công tử lấy từ tinh linh chi sâm ra có tác dụng lớn. Bất kể là do nguyên nhân gì, thì bây giờ vị thủ lĩnh ám trúc này cũng đã đạt đến cảnh giới chí tôn tứ phẩm. Mặc dù ở nơi mà chiến đấu đang xảy ra liên tục như thượng tam thiên, thì chí tôn tứ phẩm đã không còn là cao thủ đứng đầu, nhưng ở giờ phút này gần như tất cả chiến lực cao tầng đều bị đám người Dạ Trầm Trầm lôi kéo sạch sẽ. Trong những người còn lại đã không có mấy người có thể tạo thành uy hiếp cho quân Tích Trúc, chứ đừng nói tới việc còn có siêu cấp cao thủ cửu phẩm như ấy công tử bảo vệ, tổng cộng chỉ hai người, lại có thể tiến lên một cách nhanh chóng, giống như cơn gió lướt qua cỏng cỏ. Từ bên trong đám đông mạnh mẽ giết ra một con đường máu bay nhanh về phía khu giao chiến ở trung tâm. Người của chín đại gia tộc đâu rồi? Quân Tích Trúc giơ kiếm ra, tung người lên quát lớn tiếng. Ta là con cháu của quân gia năm đó, bọn ngươi còn nhớ tới nợ máu chưa trả không? Hôm nay chính là thời điểm trả nợ của các ngươi, mạng của các ngươi là của ta. Dạ Trầm Trầm, Gia Cát Thương không thạch bào hao. Chợt nghe lời ấy, thân hình đồng thời run lên, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy bên trong đám đông có một cô gái áo đen trường kiếm giống như gió bay đến, nơi nàng đi qua đều là từng dòng sông máu. Phần còn lại của chân tay cụt cùng đầu lâu bay khắp nơi, màu đỏ tươi thành màu duy nhất ở xung quanh. Trên mặt Dạ Trầm Trầm cùng ba người Gia Cát Thương không đồng thời lộ ra vẻ phức tạp tới cực điểm. Đó là vẻ mặt giống như chút được gánh nặng còn mơ hồ mang theo vài phần vui mừng một cách cổ quái. Hóa ra trong nhà quân thúc thúc cũng vẫn còn con cháu đấy. Quả nhiên là ông trời thương người, ông trời mở mắt. Dạ Trầm Trầm cười to, nói. Nợ máu của quân gia, rõ mồn một ngay trước mắt, ta nợ thì ta phải trả. Mong chủ nợ đợi một lúc, hôm nay chiến đấu xong, nhất định sẽ trả lại toàn bộ. Nợ máu vạn năm, hôm nay là lúc thanh toán. Quân Tích Trúc sườn sốt quát lên. Hóa ra các ngươi ở chỗ này. Đã nói trả lại, vậy thì trả lại ngay đi. Nàng liền rút kiếm phóng tới. Ánh mắt quân Tích Trúc vừa quét ngang quát. Ta muốn đòi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như nhau sao? Ấy công tử cười khổ, tính tình của bà chị vợ này thật đúng là khó mà dạy dỗ được. Hai người chém giết lao thẳng về phía trung đô. Tinh linh! Trong con ngươi pháp tôn chợt lóe sáng, nhưng vẫn trơ mắt nhìn hai người vừa chém giết vừa xung phong một cách mạnh mẽ, hình như không muốn ngăn cản hai người. Hình như đám chấp pháp giả đang chết thảm dưới kiếm của hai người. Không hề có chút quan hệ gì với hắn. Có thể nói, lúc này đây Dạ Trầm Trầm đã dốc toàn bộ lực lượng, số lượng người hắn mang ra ngoài tự nhiên cũng không ít, chính hắn cùng đám người Gia Cát Thương không đã hấp dẫn phần lớn cao thủ của chấp pháp giả, nhưng số lượng chấp pháp giả còn dư lại cũng không ít. Hơn nữa, bất kể là số lượng hay là chất lượng, thì bên phía chấp pháp giả cũng cao hơn chín đại gia tộc nhiều. Trận chiến tiếp tục diễn ra. Người của chín đại gia tộc đã rơi vào thế hạ phong, nếu không phải ấy công tử cùng quân Tích Trúc vừa tới liền ra tay một cách mạnh mẽ tạm thời cân bằng chiến cuộc, nếu không chỉ sợ chiến cuộc đã nghiêng về một bên hoặc là hoàn toàn lật úp rồi. Lại một tiếng thét dài vang lên, một thân ảnh áo xám bay vào chiến trường cực nhanh, oanh một tiếng trong nháy mắt khi rơi xuống đất, vô số người xung quanh bị chấn động do hắn rơi xuống đất đánh bay ra. Nhưng đánh bay mới chỉ là bắt đầu, bởi vì thân hình bay trên không trung đã muốn tan thành nhiều mảnh rồi. Tất cả những người may mắn thoát nạn ở xung quanh đều vô cùng hoảng sợ, sau đó liên tục lui lại, bà mẹ nó, không biết là ai. Lại có thể mạnh mẽ như thế. Phải biết rằng trong đám người bị hắn đánh bay còn có hai vị cao thủ chí tôn lục phẩm. Chỉ bằng lực lượng khi rơi xuống đã mạnh như thế, thì trên thế giới này... Người có thực lực như vậy nhiều nhất cũng chỉ có 3 năm người mà thôi, rốt cuộc người này là ai? Chỉ thấy người giống to một tiếng. Pháp tôn! Làm sao ngươi lại phát điên như thế? lập tức lại tung người bay lên, phóng ra giống như sao băng, dưới chân liên tục đá ra, điểm hắn đá vào càng ngày càng nguy hiểm, dần dần đám chấp pháp giác nhìn thấy thi thể mà ấp đã vỡ toang. Mà người này cũng bay vọt vào chiến trường, phóng thẳng về phía pháp tôn ở cách đó xa xa. Nơi hắn đi qua, phía sau một mảnh âm bảo dày đặc. Là chữ thiên nhai. Chữ chí tôn đến rồi. Trong đám người của chín đại gia tộc, có người khiếp sợ không hiểu, có người hưng phấn đến nỗi muốn quát to lên một tiếng. Chữ chí tôn. Chữ thiên nhai. Thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngay lập tức toàn bộ chiến trường lại sôi trào thêm một lần nữa. Nếu so sánh, thì thành tích mà ấy công tử cùng quân tích trúc lấy được còn hơn chữ thiên nhai nhiều, thế nhưng ảnh hưởng mà chữ thiên nhai lại vô cùng to lớn, dù sao chữ thiên nhai đã nổi tiếng từ lâu, uy danh của thiên hạ đệ nhất cao thủ thậm chí còn hơn cả pháp tôn, mà điểm đã sớm thâm nhập lòng người. Trong nhận thức của người bình thường, thì thực lực của pháp tôn sẽ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà vẫn thua kém chữ thiên nhai một chút, tuy rằng sự thật đã không phải như thế. Nhưng giờ phút này chứ thiên nhai đến và mạnh mẽ ra tay, không thể nghi ngờ là mang đến sự tin tưởng cho liên quân, làm cho khí thế của liên quân tăng mạnh, trong lúc nhất thời lại biến thành bọn họ đẩy đại quân chấp pháp giả vào thế hạ phong. Pháp tôn thản nhiên ngẩng đầu, nhìn chứ thiên nhai đang bay tới, thì vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói. Ngươi không ra tay sao? Bình Tiêu Vân tức giận nói. Vì sao ta phải ra tay? Chứ thiên nhai tới giết ngươi, là việc mà ta cầu còn không được. Nếu như ta có thể ra tay đánh người, thì ngươi nghĩ rằng ta sẽ im lặng tới giờ sao? Pháp tôn mỉm cười. Chứ thiên nhai vẫn là chứ thiên nhai của ngày xưa, nhưng ta đã sớm không phải là ta ở ngày xưa rồi, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này sao? Nếu ngươi thật sự không ra tay ngăn cản hắn, mà do ta ra tay thì chứ thiên nhai nhất định phải chết. Hiện tại hắn đâu còn là thiên hạ đệ nhất cao thủ sao như trong quá khứ. Ra tay hay không, ngươi tự quyết định đi, ta tuyệt đối không ép bức ngươi. Bình Tiêu Vân vô cùng giận dữ, nhìn chằm chằm pháp tôn một cách hung hăng, nếu ánh mắt giống như kiếm sắc, thì pháp tôn đã bị lăng trì xử tử, thân thể tan nát mà chết. Đối với ánh mắt giận dữ của Bình Tiêu Vân thì pháp tôn cũng chỉ mỉm cười chống đỡ, hắn vô cùng bình tĩnh, ngồi lặng yên đợi Bình Tiêu Vân lựa chọn. Mặc dù Bình Tiêu Vân tức giận muốn điên, lại hận không thể xử lý người trước mặt, nhưng hắn cũng biết pháp tôn nói thật, nếu là pháp tôn nửa năm trước, thì vẫn không phải là đối thủ của chữ thiên nhai. Nhưng mà hiện nay, sau khi cắn nuốt ngoại vực thiên ma, thì thực lực của pháp tôn đã tăng lên vài lần. Chỉ sợ chữ thiên nhai đã không phải là đối thủ của pháp tôn rồi, thậm chí, hai người đã không còn cơ hội so sánh. Nếu như pháp tôn ra tay, thì bằng hữu cũ là chữ thiên nhai cũng sẽ thật sự vẫn lạc tại nơi này. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 991. Ăn cừu hiểu rõ. Ngoài ra, hiện giờ pháp tôn đang thương lượng với mình cũng không có ra lệnh cho mình phải thực hiện. Thần hồn của mình đang bị hắn nắm giữ ở trong tay, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp ra lệnh cho mình ra tay, mà khi đó chính mình sẽ không thể không tuân lệnh, hiện tại, mình vẫn có thể chủ động ra tay, vẫn có thể linh động được. Thở dài một tiếng, Bình Tiêu Vân không thể không quyết định bảo vệ chữ thiên nhai trước rồi nói sau. Liền tung người lên, giống như một đám mây đen ở giữa không trung, phóng thẳng về hướng chữ thiên nhai. Lão chữ, ta có lời cần nói với ngươi. Chữ thiên nhai phẫn nộ quát lớn. Bình Tiêu Vân, vì sao ngay cả ngươi cũng làm như vậy? Ta đúng là đã nhìn nhầm ngươi. Khuôn mặt Bình Tiêu Vân tỏ ra rối rắm, nói. Lão chữ, ngươi không hiểu, ngươi. Đột nhiên sắc mặt hắn trở nên dữ tợn quát lớn một tiếng. Chứ thiên nhai, nạp mạng đi. Liền phóng thẳng tới. Ở bên trong con ngươi của hắn có từng sợi hắc khí không ngừng ngưng tụ. Đây là do pháp tôn ra lệnh, không cho hắn có cơ hội nói chuyện với chứ thiên nhai. Chứ thiên nhai thấy Bình Tiêu Vân đang nói chuyện, đột nhiên lại hạ sát thủ, không khỏi giận dữ, xông lên chặn lại. Tuy rằng hiện nay chứ thiên nhai đã không phải là đối thủ của Pháp Tôn, nhưng thực lực của hắn vẫn xếp trong top 3. Tuy rằng Bình Tiêu Vân là lão quái vật hơn 2 vạn tuổi, nhưng nếu so sánh về thực lực, thì vẫn thua kém chứ thiên nhai một bậc. Nhưng chứ thiên nhai muốn dùng vài chiêu hạ hắn, thì cũng không thể được. Đột nhiên có một âm thanh non nớt kêu lên. Đánh hắn. Đánh chết con rùa già này. Ngoài miệng nói dễ nghe, tay lại vụng trộm dùng dao găm, đây cũng không phải là thứ tốt, đánh chết hắn, không cần cho ta mặt mũi. Từ sau lưng chứ thiên nhai đột nhiên thò ra một cái đầu nhỏ, một đôi mắt đen lúng liếng nhìn chăm chú vào Bình Tiêu Vân. Sau một lúc lâu lại ra vẻ người lớn nói. Lão chứ, hình như người này có chút không đúng, chưa chắc không phải là người tốt. Giờ phút này chứ thiên nhai đã đánh túi bụi với Bình Tiêu Vân, nói. Sao lại không thích hợp? Không thích hợp chỗ nào hả? Đột nhiên có một tiếng nổ mạnh kịch liệt từ phía sau truyền đến, trong chớp nhoáng liền làm cho lỗ tai mọi người ù lên, không thể nghe thấy gì. Đó là do vị cửu phẩm chí tôn còn sót lại của Gia Cát Gia chống đỡ không nổi, liền lựa chọn tự bảo. Sau khi hắn tự bảo, trên chiến trường xuất hiện một mảng đất trống rất lớn. Đám người Dạ Trầm Trầm đồng thời bộc phát ra một tiếng giống giận đau thương căm giận vô cùng. Giờ phút này, lôi quang trên bầu trời cũng đã tan hết. Bên trong thành Trung Đô, một thanh âm trầm ổn mang theo uy nghiêm lập tức vang lên. Pháp Tôn, để cho người của ngươi dừng tay đi. Lập tức xoát một tiếng, trên không trung đột nhiên xuất hiện một trận gió mạnh. Mây đen trải rộng đầy trời lúc trước, ở trong nháy mắt liền bị thổi tan sạch sẽ. Trên bầu trời ở phương xa, xuất hiện mười mấy điểm đen nhỏ. Ngay sau đó, những điểm đen nhỏ đó lại bay thẳng tới trên không trung chiến trận. Cũng là 14 người cùng nhau tới. Số người tới đây cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 14 người, nhưng khí thế trên người 14 người này lại xua tan mây đen đầy trời ở chỗ này. Không biết chúng đã bay đến nơi nào rồi. Chỉ cần là hình ảnh này cũng đã làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không hiểu. Thanh thế như vậy, làm sao có thể là người thường, so sánh với khí thế khi chứ thiên nhai đến đây thì cũng chỉ tương đương với một người trong đó mà thôi. Nhưng lúc đó chỉ có một mình chứ thiên nhai tới đây. Còn lần này lại có tới 14 người có tu vi không thua gì chứ thiên nhai cùng nhau tới. Thậm chí còn có thể vượt qua. Tại giây phút 14 người này xuất hiện. Trong mắt Dạ Trầm Trầm hiện lên nét cười, hiện lên một tia an tâm, đột nhiên quát. Con cháu của quân gia. Ở bên trong hỗn chiến, Quân Tích Trúc nghe có người gọi, liền quay đầu nhìn lại theo bản năng. Chỉ thấy Dạ Trầm Trầm cùng Gia Cát Thương không còn có Thạch Bào Hao đồng thời bay dựng lên, lơ lửng ở giữa không trung tập trung nhìn về phía mình. Thân hình ấy công tử giống như điện chạy quanh người Quân Tích Trúc. Tất cả chấp pháp giả định tiến đến gần đều bị hắn không lưu tình giết chết sạch sẽ. Tạo ra cho Quân Tích Trúc một hoàn cảnh nói chuyện tương đối an toàn. Lão Phu là thủy tổ Dạ Gia Dạ Trầm Trầm, 9.000 năm trước, Lão Phu tự tay tạo ra thảm án quân gia, việc làm lần đó đúng là điên rồ, là việc vong ăn phụ nghĩa, trong lòng Lão Phu tới nay vẫn còn cắn rứt. Hôm nay, nhìn thấy con cháu quân gia còn tồn tại ở nhân gian quả nhiên là ông trời có mắt, Lão Phu có chết cũng không nuối tiếc. Giờ này ngày này, ở chỗ này đem nợ máu trả lại cho quân gia. Dạ Trầm Trầm hét lớn một tiếng. Lão Phu dùng toàn bộ Dạ gia để trả lại nợ máu này, có thể trả lại mối hận huyết cừu của quân gia không? Gia Cát Thương không bi thương cười to. Còn có Gia Cát Thương không ta? Việc năm đó ta cũng là một trong những chủ mưu. Hôm nay xin dùng khối thân thể tàn phá này để trả nợ máu, để xin lỗi quân thúc thúc ở trên trời có linh thiêng. Ta Thạch Bào Hao, hôm nay, lúc này trả nợ máu. Thạch Bào Hao kêu lên lớn tiếng. Lập tức, ba huynh đệ nhìn nhau cười, cùng nhìn thấy sự ung dung cùng kiên quyết trong mắt đối phương. Ở cửa thành Trung Đô, một người bay ra ngoài giống như sao băng trong miệng giống to thê lương. Đại ca, không cần. Người tới chính là Lăng Mộ Dương, ở sau đám người khi Sở Dương đột phá, tu vi cũng đã vượt qua Lăng Mộ Dương rất xa, tuy rằng đám người Sở Dương đã tới đây rồi, nhưng Lăng Mộ Dương vẫn tới trễ một chút. Chậm trễ một chút, mọi chuyện đã khác. Lăng Mộ Dương vừa mới chạy tới cửa thành, liền nghe thấy Dạ Trầm Trầm giống to,

thân thể thật của Pháp Tôn vẫn rằng co với đám người Sở Dương ở trên khoảng không như cũ, nhưng mà ảo ảnh này lại bay xuống, thế nhưng lại vượt qua Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương. Bay đến trên không trung của những người bị vây quanh kia, hai tay quạt ra giống như gió mạnh quét lá khô vậy. Ngươi dám! Cố Độc Hành giận tím mặt, kiếm Hắc Long hóa thành mưa kiếm, cực kỳ nhanh chóng đánh về phía Pháp Tôn. Đồng Vô Thương liếc mắt một cái, mặt đao liền bắn lên chém vào ảo ảnh của Pháp Tôn. Hai đại cường giả sử dụng đao kiếm ra tay toàn lực, uy lực to lớn không gì sánh kịp, chẳng những đất đá nổ tung, long trời lở đất. Bùm một tiếng, đạo ảo ảnh do Pháp Tôn phân ra kia bị đao kiếm đánh lên người. Liền không thể chống đỡ nổi, vỡ vụn ra giống như mảnh thủy tinh ở trên không trung. Mặc dù ảo ảnh bị tiêu diệt, nhưng đòn quét ngang của ảo ảnh khi trước vẫn rơi xuống, ngay lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, mấy ngàn người liền ngã xuống. Ảo ảnh mà Pháp Tôn tùy ý biến ảo ra lại có uy lực cỡ đó. Phải biết rằng người có thể tồn tại cho đến bây giờ, mặc dù hao tổn rất nhiều thể lực, thì thực lực của bản thân vẫn đã đạt tới độ cao tương đối, tùy tiện một người nào cũng không phải là người tầm thường, nhưng không có người nào có thể chống lại một chưởng này. Tiếng của Pháp Tôn từ trên cao truyền xuống. Thắng lợi đã ở trước mắt, toàn lực ra tay, một tên cũng không để lại. Không tiếc bất cứ giá nào, nhanh chóng hoàn thành chiến đấu. Chấp pháp giả ở phía dưới nghe lệnh này, dường như hoàn toàn biến thành kẻ điên xông về phía người 2.000-3.000 còn lại để chém giết. Qua thời gian một nhịp hô hấp, thế nhưng thật sự hoàn thành xong nhiệm vụ. Chứ Thiên Nhai ở bên kia, nhìn ảo ảnh Pháp Tôn ở bên này phát ra một chưởng, thậm chí ngay cả tóc gáy đều dựng đứng lên. Chỉ có thể xúc động thở dài. Chính mình vẫn được xưng là đệ nhất cao thủ của Cửu Trọng Thiên, nhưng đòn công kích của ảo ảnh do thân thể Pháp Tôn biến hóa ra, lại có thể mạnh một đòn toàn lực của mình. Làm sao lại có thể không sợ hãi? Hóa ra Pháp Tôn đã mạnh mẽ đến cỡ này rồi sao? Điều này sao có thể? Thế nhưng sự thật đã hiện ra trước mắt. Hóa ra chính mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Bình Tiêu Vân ở phía đối diện đột nhiên dừng tấn công, thở hổn hển kịch liệt, sắc mặt biến đổi phức tạp, khóe miệng lại trào bọt. Ngươi làm sao vậy? Chứ Thiên Nhai nhíu mày hỏi, lúc trước chính mình tấn công đúng là rất mạnh, nhưng Chứ Thiên Nhai tự hỏi, nếu mình muốn thắng Bình Tiêu Vân trong thời gian ngắn thì chắc chắn không thể, những cường giả vạn năm lâu đời giống như Bình Tiêu Vân, khí mạch kéo dài, an hiểu nhất là đánh lâu dài, thế nhưng, hiện tại làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khó có thể hiểu được. Lão Phu bị Pháp Tôn ám toán đã là thân bất do kỷ. Bình Tiêu Vân cười thảm. Lúc trước ta trúng bảy dập ma công của Pháp Tôn, không thể nào chống đỡ được, giờ phút này hắn đã buông lòng việc áp chế thần hồn của ta, ta mới có thể nói cho ngươi biết điều này, nếu không. Ha ha! Ta với ngươi chỉ có thể đánh không chết không ngừng. Chứ Thiên Nhai cực kỳ sợ hãi. Chính là thiên ma phệ hồn trong truyền thuyết. Bình Tiêu Vân cười thảm gật gật đầu, nói. Hiện giờ Pháp Tôn đã là vô địch thiên hạ trong toàn bộ Cửu Trọng Thiên, sẽ không còn người nào là đối thủ của hắn, thực sự là vô địch thiên hạ. Chứ Thiên Nhai nhíu mày thật chặt. Trên trời cao, đám người Sở Dương đã bao vây Pháp Tôn vào giữa, trong mắt Sở Dương bắn ra ánh hàn quang, nói. Pháp Tôn, ngươi thật sự nghĩ làm như vậy sẽ có thể giết sạch toàn bộ võ giả cao giai, huyết tẩy thiên hạ hay sao? Hình như Pháp Tôn không hề lo lắng khi bị 14 vị cao thủ siêu cấp vây quanh, vẫn tiêu sái cười, nói. Không tính Hạ Tam Thiên, thì ngay cả Trung Tam Thiên cũng đã bị ta rửa sạch một lần, còn ở Thượng Tam Thiên, thì làm sao có thể còn có ai trốn thoát? Bổn tọa sẽ không cho phép bất cứ ai trong danh sách phải giết của ta chạy thoát. Ta là Pháp Tôn, ta là Thiên Ma, ngoài ra, ta còn là Đệ Ngũ Chủ Trướng. Pháp Tôn nhẹ giọng nói ra. Ta là thiên ma chắc chắn phải diệt thế. Ta là Pháp Tôn, mặc kệ các đời Pháp Tôn trước thì như thế nào, nhưng chấp pháp giả trong tay ta đã thối nát rồi, vậy thì ta sẽ dùng tay ta hủy diệt nó. Còn có, ta còn là Đệ Ngũ Chủ Trướng, đã từng là một trong cửu kiếp, như vậy, ta cũng có nghĩa vụ, làm cho phiến đại lục này trở nên sạch sẽ hơn một ít, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn chỉ là quá trình, kết quả mới là điều quan trọng.

Hai cường giả sử dụng kiếm ra tay toàn lực. Pháp Tôn hiểu rõ nhất cửu kiếp kiếm pháp, đối với hắn mà nói uy hiếp của loại kiếm pháp này là lớn nhất, nhưng cũng là nhỏ nhất. Nhìn thấy Sở Dương chém ra một kiếm, gào to một tiếng. Đến thật tốt. Bóng đen chợt lóe, liền muốn công kích. Lúc trước, hắn muốn đối mặt cửu kiếp kiếm pháp, thì còn phải cẩn thận lựa chọn thời cơ thích hợp, bố trí sách lược tương ứng. Nhưng mà hiện tại, thực lực Pháp Tôn đã cao hơn rất nhiều, không cần phải lo lắng nữa. Pháp Tôn tự tin chính mình phản kích như vậy, cho dù không thể đánh tan thế công của Sở Dương, thì ít nhất cũng có thể chiếm được thượng phong, chủ đạo chiến cuộc. Nhưng mà chuyện xấu hiện ra bởi vì Cố Độc Hành ở phía sau cũng đã đi tới. Pháp Tôn nhíu nhíu mày. Nó thể nói là mình đã hiểu rõ tất cả biến hóa của cửu kiếp kiếm pháp, nhưng trong chớp mắt khi Cố Độc Hành xuất kiếm, chính mình vẫn mất đi sự nắm giữ đối với cửu kiếp kiếm pháp, làm toàn bộ chiến cuộc trở nên khó bề phân biệt. Uy lực của cửu kiếp kiếm pháp ở dưới sự phối hợp của huynh đệ cửu kiếp, thế nhưng xuất hiện tăng trưởng gấp bội. Một kiếm của Cố Độc Hành ở sau lưng, rõ ràng không phải là cửu kiếp kiếm pháp, lại gây cho Pháp Tôn một loại cảm giác là tàn sát hết thiên hạ thì có làm sao. Loại cảm giác này rất thật sự, giống như là có hai cửu kiếp kiếm chủ một trước một sau tấn công mình cùng một lúc, đều vô cùng sắc bén và mạnh mẽ. Mà loại cảm giác quái gì này, do dù là ở trong quá khứ, khi các huynh đệ mình vẫn còn ở cùng một chỗ, cũng chưa từng xuất hiện. Sự biến hóa ngoài ý muốn này, làm cho Pháp Tôn sinh ra một loại cảm giác không thể nắm giữ toàn bộ cục diện chiến đấu. Quái lạ. Ma vụ từ trong thân thể Pháp Tôn liền trào ra, tay trái đẩy ngang, tay phải đánh ngược lại. Toàn bộ không trung đột nhiên sinh ra một tiếng nổ mạnh, núi non sông ngòi đồng loạt lay động lên. Hai cánh tay Pháp Tôn chống lại cửu kiếp kiếm của Sở Dương cùng với Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành. Nhưng mà, tay trái của hắn là đẩy ngang ở dưới tình huống bất ngờ như vậy, mà hắn vẫn tìm được sườn của cửu kiếp kiếm, thuận thế đẩy ra ngoài, cửu kiếp kiếm sắc bén, cho dù là Pháp Tôn lúc này cũng không dám dễ dàng nếm thử. Sở Dương đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, kiếm thế vốn nên liền mạch lưu loát mãnh liệt bỗng sinh ra cảm giác nhầm hướng và cảm giác trượt tay, cả người cùng hoàn toàn không tự chủ được lao về phía bên kia. Mà bên kia, tay phải Pháp Tôn đụng thẳng vào mũi Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành. Trừ bỏ cửu kiếp kiếm, bây giờ Pháp Tôn đã không sợ bất cứ thần binh lợi khí gì, mặc dù là thần kiếm do người sử dụng kiếm mạnh mẽ nhất sử dụng cũng không được. Quyền kiếm va chạm lẫn nhau. Thân thể hai người đồng thời run lên kịch liệt. Hai người đều mặc quần áo màu đen, giờ phút này đồng thời tạt về phía sau. Tóc dài của Pháp Tôn dựng đứng lên, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện tia chớp màu đen chợt lóe lên rồi biến mất. Đó là một sự kinh ngạc vô cùng. Mà Cố Độc Hành còn nặng hơn rất nhiều, giống như bị sét đánh, tay phải cầm kiếm gần như mất đi cảm giác, thân hình không tự chủ được hơi ngưỡng về phía sau, lập tức cứng rắn ngừng lại, vẫn không tự chủ được lui về phía sau ba bước, trên mặt xuất hiện vẻ đỏ sẫm. Liều mạng một lần thì hơn thua đã rõ, thực lực của Cố Độc Hành đã tinh tiến rất nhiều, nhưng so với Pháp Tôn bây giờ, thì vẫn còn thua kém. Xem ta một đao. Mặt đao của Đồng Vô Thương đã từ trên chém xuống, ánh đao lạnh lẽo bá đạo vô cùng. Pháp Tôn hừ lạnh một tiếng, vẫn không hề tránh lui, dùng một đấm đánh vào lưới đao. Một tiếng thân hình hùng vĩ của Đồng Vô Thương cũng run rẩy một chút, mặt đao bắn ngược lại. Suýt nữa đem sống dao nện lên trán Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương không phục hét lớn một tiếng, lại phát lực lần nữa toàn lực chém xuống dưới. Chém ra liên tục ba đao. Pháp Tôn cười to. Sảng khoái. Vẫn không tránh không né, liên tục ba đấm tất cả đều đánh lên lưới đao, mặt đao nặng nề sắc bén bổ vào mặt ngoài nắm đấm của hắn thế nhưng chỉ xuất hiện một vạch màu trắng nhỏ, rồi lập tức biến mất. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, bị phản chấn mạnh mẽ đánh bay lên bầu trời. Cùng lúc đó, một đóa quỳnh hoa sáng lạn hoàn toàn không có dấu hiệu nở rộ ở trước mặt Pháp Tôn, ở bên trong ánh sáng bùng lên, hàng nghìn hàng vạn lưới dao sắc bén bắn về phía Pháp Tôn. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com

Mọi người phía dưới thấy hắc vụ trên bầu trời chậm rãi bay lên cao, không ngừng biến đổi thành các hình dạng, từ lúc mới bắt đầu còn tràn ngập thiên địa, sau khi lên cao thì hóa thành một đám mây đen lớn ở phía chân trời, tâm trạng của mọi người đều cực kỳ ngưng động. Bên trong ngẫu nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, hoặc một tiếng nổ vang, nơi đánh nhau cách mặt đất xa như vậy nhưng mặt đất cũng chợt rung lên. Những người tạo ra chuyện này nên có thực lực cường đại tới cỡ nào, trong lòng mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Nếu như trận chiến chưa từng có này diễn ra trên mặt đất, chỉ sợ trong vòng phạm vi mấy ngàn dặm, sẽ không có bất cứ người nào có thể sống sót. Kết quả duy nhất sẽ chỉ là bị động đất đâm chết. Chứ Thiên Nhai nhìn lên bầu trời có chút xuất thần, nói. Chiến đấu như vậy xuất hiện tại đại lục Cửu Trọng Thiên, thật sự làm cho người ta. Hắn lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng phía sau hắn, một âm thanh non nớt lại thở dài một tiếng, nói tiếp thay hắn. Thật sự làm cho người ta không có tự tin mà. Nét mặt của chữ Chí Tôn lập tức trở nên đỏ bừng. Đầu của một cậu nhóc trắng ngần từ sau lưng của hắn thò ra, hai con mắt sáng rạng rỡ nhìn mọi người trước mặt, quả thực là xinh đẹp tới cực điểm, cũng có thể nói đáng yêu tới cực điểm. Khuôn mặt bụ bấm, làn tóc đen, đôi môi là một trái ánh đào đỏ hồng, đôi mắt chớp chớp, rõ ràng còn chưa hình thành mắt hai mí, vô cùng dễ thương. Bụ bấm trong phút chốc sẽ làm cho tất cả mọi người ở đây thích thú. Thật sự rất đáng yêu rồi, tại sao trong cuộc sống lại có thể có đứa nhỏ dễ thương như vậy? Hai mắt của Sở Nhạc Nhi, Mạc Lệ Nhi cùng Phong Vũ Nhu đồng thời sáng lên. Sở Nhạc Nhi hét lên một tiếng. Thật đáng yêu quá. Phong Vũ Nhu bước thẳng tới, vội vàng hỏi han. Ai đây? Thật sự quá đáng yêu. Đột nhiên tỉnh ngộ. Chứ Thiên Nhai, đây không phải là nhi tử của ngươi đi. Ngươi trốn tránh không thấy mặt thời gian dài như vậy, thì ra là trốn tránh để sinh nhi tử đi. Không ngờ ngươi lại có thể sinh ra nhi tử đáng yêu như thế, thật sự là quá khinh thường ngươi rồi. Chứ Thiên Nhai nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức chán nản thở dài. Nếu ta có một tên nhi tử như vậy thì quá tốt rồi, cho dù bị hắn chọc tức chết thì ta cũng cam tâm tình nguyện, chẳng qua tên tiểu tử này không phải là nhi tử của ta, mà là tiểu tổ tông của ta đó. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 996. Một trận chiến quyết định Cửu Trọng Thiên. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe thế. Làm sao lại là tiểu tổ tông? Đây là bối phận kiểu gì? Phong Vũ Nhu đã vui mừng vô cùng, liền bước nhanh tới, vỗ tay nói. Ta nói ngươi không sinh ra đứa nhỏ xinh đẹp như vậy. Cục cưng để cho A-di bồng ngươi có được không? Đã hơn một vạn năm nhưng vẫn không thể có con, Phong Vũ Nhu sớm đã khát vọng cháy bỏng rồi, giờ phút này vừa thấy được một đứa bé khả ái như thế, khát vọng đó lập tức bùng lên. Tiểu tử kia nghiêng đầu, con mắt đen nhánh nhìn Phong Vũ Nhu trong lòng tính toán. A-di này thật là đẹp mắt, tuy rằng còn không đẹp bằng mẹ ta, nhưng mà cũng coi như là đại mỹ nhân rồi. Ôm ta đi, tại sao ngươi còn không ôm ta chứ, để cho ta rời khỏi chữ lão đầu này nhanh nào, trên người lão nhân này rất thúi. Vì thế rất tự nhiên thò tay tỏ vẻ đồng ý. Phong Vũ Nhu lập tức hưng phấn vô cùng, thật cẩn thận ôm lấy tiểu hài tử, đầu tiên bẹp một tiếng hôn một cách lên mặt hắn. Lập tức cảm thấy cảm giác thật tốt, nhìn không được lại hôn hai cái, miệng cười toe toe. Tiểu tử kia ai nha một tiếng, thò tay xoa xoa mặt, nói oán trách. Ta thích sạch sẽ. Phong Vũ Nhu đâu thèm quan tâm hắn có thích sạch sẽ hay không, lại hôn vài cái, ôm chặt không buông tay, lại túm lấy cái mũi nhỏ của hắn, vẻ mặt tiểu tử kia tỏ ra bất đắc dĩ, tại sao A-di này lại như thế này? Chưa từng thấy qua cuộc cưng đáng yêu hay sao? Rốt cuộc tên nhóc này là ai? Không phải là nhi tử của ngươi, thì ngươi cũng phải biết lai lịch chứ. Nguyệt Linh Tuyết cũng muốn đùa giỡn, nhưng cố kiềm nén lại. Tiểu tử này là nhi tử của Sở Dương. Chứ Thiên Nhai thở dài một tiếng. Tiểu tử này quả thật là một tên quý nhỏ mà. Là nhi tử của đại ca ta. Đôi mắt to đen như mực của Sở Nhạc Nhi lập tức kinh ngạc đến trợn tròn, không thể tin. Làm sao đại ca ta lại có thể có nhi tử rồi? Ông trời ơi, điều này sao có thể xảy ra? Không thể nào, hắn làm sao có thời gian sinh? Chứ Thiên Nhai nói một cách khinh bỉ. Ngươi còn nhỏ tuổi thì sao biết được chuyện này, đại ca của ngươi thật sự rất phong lưu, lưu tình khắp nơi, có cái nhi tử như vậy thì có gì đáng ngạc nhiên hay sao? Tiểu tử từ trong lòng Phong Vũ Nhu quay đầu ra, hầm hừ uy hiếp. Chứ lão đầu, ngươi dám mắng cha ta? Vẻ mặt Chứ Thiên Nhai thay đổi, liền ngừng nói. Nhìn khắp thế gian lúc này, người Chứ Thiên Nhai sợ hãi nhất không phải là Pháp Tôn, cũng không phải là Sở Dương, mà là cuộc cưng ra vẻ đáng yêu này. Lúc này Sở Nhạc Nhi đã nhào lên, miệng cười toe toé. Hèn chi ta vừa thấy ngươi đã thấy thân thiết như vậy, thì ra là cháu của ta tiểu tử kia, mau gọi cô. Ta là cô của ngươi. Tiểu tử kia nháy mắt chần chờ rồi nói. Gọi ngươi là cô. Thì ta được lợi gì? Sở Nhạc Nhi lập tức gặp khó khăn rồi. Đúng là Sở Nhạc Nhi có không ít thứ tốt, nhưng thứ thích hợp cho trẻ nhỏ như thế này thì hình như không có. Chẳng qua trong đáy lòng thì nàng cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tiểu nha đầu Mạc Khinh Vũ kia lại còn muốn làm chị dâu ta, hiện tại tốt rồi, đại ca của ta ngay cả nhi tử cũng đã có, xem nàng làm sao làm được chị dâu của ta. Chỉ tiếc, đây không phải là do Tử Tỷ Tỷ sinh ra, Tử Tỷ Tỷ làm vợ cả, mẹ của tiểu tử này làm vợ hai, Mạc Khinh Vũ tối đa cũng chỉ là vợ ba, nói không chừng có khi chỉ là vợ bốn thôi. Lúc này, vì một đứa nhỏ tình lình xuất hiện làm mọi người đều bàn tán, không khí liền trở nên náo nhiệt, gần như không để ý đến trận chiến hiếm thấy trên bầu trời quên mất. Nhưng mà đám người hình như còn không để ý tới một điểm quan trọng. Ở một nơi mà mùi máu tanh tận trời như thế này, thì làm sao tên tiểu tử mới 2-3 tuổi kia có thể chịu được được. Lúc trước Chứ Thiên Nhai cõng tiểu tử kia đại chiến với Bình Tiêu Vân, hai tên cường giả chí tôn cửu phẩm tạo thành khu vực chiến đấu, hình như ngay cả chí tôn bát phẩm cũng không thể tham gia đi. Bên trên cuộc chiến đã dần dần đi tới rồi tình trạng nguy hiểm. Liên tục chiến đấu như vậy, trên người mọi người đều đã bị tổn thương, ngay cả Pháp Tôn bên trong, hiện tại cũng đã tràn đầy vết thương. Vị trí giả nổi tiếng cửu trọng thiên này, ở trong trận chiến ngày hôm nay, lại căn bản không sử dụng bất cứ mưu kế gì, chỉ dựa vào phản ứng bản năng, đối công kích của mỗi người gần như đều là lấy cứng đối cứng. Thậm chí chống đỡ trực tiếp với cửu kiếp kiếm cũng không là ngoại lệ. Phương thức chiến đấu như vậy, chính là thứ Đồng Vô Thương an hiểu nhất. Nhưng Pháp Tôn cũng từng là đệ ngũ thích chướng, đã từng là trí giả trong cửu kiếp, sử dụng cách chiến đấu dã man như vậy, vốn là cách hắn khinh thường nhất, nhưng hiện tại đúng là đang diễn ra như vậy, kết quả này làm cho không có ai có thể hiểu được. Cứ như vậy, liên tục chiến đấu một cách ác liệt, tất cả mọi người đều tiêu hao rất nhiều. Chiến đấu hơn nửa canh giờ, ngay cả Mạc Khinh Vũ cũng đã liều mạng với Pháp Tôn vài chục lần. Về phần đám người Sở Dương cố độc hành Đồng Vô Thương đã liều sống liều chết với Pháp Tôn không biết bao nhiêu lần. Nhất là Sở Dương, hình như Pháp Tôn vẫn luôn tập trung vào hắn, phần lớn va chạm đều tập trung vào cửu kiếp trên. Sở Dương cắn răng đau khổ chống đỡ, chỉ cảm giác tu vi mới tăng trong cơ thể mình đang nhanh chóng hoàn toàn dung hợp cùng thân thể của chính mình, lập tức ngưng tụ. Mỗi một lần va chạm cùng Sở Dương xong, chỗ sâu trong ánh mắt của Pháp Tôn đều sẽ thoáng hiện một tia thần sắc cổ quái đặc biệt. Mỗi một lần tiếp xúc với cửu kiếp kiếm trên người Pháp Tôn cũng sẽ có nhiều thêm một chút dấu vết, tuy rằng cũng không phải là vết thương sâu, nhưng vết thương vẫn là vết thương. Ở chỗ sâu trong tròng mắt của hắn, vẫn là vẻ cổ quái phức tạp như cũ. Thậm chí trong lòng hắn cũng đã rung động giống như mưa to gió lớn. Vô số ký ức ngày xưa, vô số kỷ niệm khó quên, lại hiện lên ở trong đầu. Lão đại, ta lại so chiêu với cửu kiếp kiếm một lần nữa rồi. Lúc trước, chúng ta từng luận bàn bao nhiêu lần. Lúc trước, ngươi từng cho rằng ta luôn dùng đầu giải quyết mọi việc, ngươi cho rằng bạo lực là điều tất nhiên, thủ đoạn của ta đối với địch nhân vẫn là hơi yếu đuối. Cho nên ngươi đã luận bàn cùng ta vô số lần. Mỗi một lần đều buộc ta lấy cứng đối cứng. Mỗi một lần đều là như vậy.

Dựa vào suy nghĩ lúc ban đầu của ta, một đòn cuối cùng, ta sẽ đẩy tất cả các vị ra ngoài, chỉ quyết đấu với một mình Sở Kiếm Chủ, sau đó ở thời điểm mấu chốt nhất nhường một chút, làm cho bản thân chết ở dưới cửu kiếp kiếm. Pháp Tôn cười khổ một tiếng. Bắt đầu mọi việc đều tiến hành thuận lợi theo suy nghĩ của ta, nhưng ta lại không ngờ, uy lực thực sự của cửu kiếp kiếm vừa hiện lên, thì ta hoàn toàn không thể chống cự được. Suy tính của con người, dù sao cũng có cực hạn, người có thể thắng trời, không phải là điều ta có thể làm được. Xem ra lão phu làm chuyện thừa rồi. Ha ha! Ý nghĩ của đệ ngũ chủ chướng, nhìn trong toàn bộ cửu trọng thiên tuyệt đối không có người thứ hai hiểu được. Cho dù là những người có trí tuệ tương đương như Đệ Ngũ Khinh Nhu, Mạc Thiên Cơ, lại vẫn thiếu đi kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm tháng trận chiến chung kết cửu trọng thiên này, toàn bộ chiến cuộc đều nằm trong lòng bàn tay Pháp Tôn, ít có sơ hở. Chỉ có lúc cuối cùng tính sót sự biến đổi ngoài ý muốn, nhưng điều này không liên quan đến trí tuệ, việc này cũng xem như vang rồi, xưa nay hiếm có. Mọi người nhích nhích miệng, muốn cười phối hợp một cái. Lại cảm thấy được cảm xúc nặng nề vô cùng, làm thế nào cũng không thể cười nổi. Cho dù ta chết, cũng chỉ có thể chết ở dưới cửu kiếp kiếm, đây vốn là tâm nguyện cuối cùng của ta, tuy rằng có chút không giống với kế hoạch của ta, nhưng kết quả lại như nhau. Pháp Tôn cười cười, nhìn cửu kiếp kiếm trên ngực một cách lưu luyến, nói. Nhìn thấy thanh kiếm này thật sự rất thân thiết. Cho dù thanh kiếm này đã lấy đi mạng của ta, nhưng ta cũng vẫn cảm thấy thân thiết. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 999. Vô hạn phiền muộn đời kiếp sau. Mọi người nhìn về phía Pháp Tôn trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì cho phải. Pháp Tôn nhìn cửu kiếp kiếm vô cùng quyến luyến, vươn tay, khẽ khẽ vuốt vuốt lưới kiếm sắc bén ở ngoài bầu ngực của bản thân, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, một sự nhẹ nhàng, thậm chí tiếng nói có chút run run, có chút run rẩy thở dài nói. Huynh đệ sách huynh đệ diệt. Thanh âm của hắn quyến luyến như vậy. Hoài niệm như vậy, chua xót như vậy, từng giọt nước mắt rơi xuống là trà, có một ít nước mắt rơi ngay trên thân cửu kiếp kiếm, theo thân kiếm chảy vào trong bầu ngực hắn. Pháp Tôn há to miệng, nhẹ nhàng thở ra một cách khó khăn, rốt cuộc run rẩy nói. Ta lập tức phải đi tạm biệt, không hẹn gặp lại rồi. Sở Kiếm Chủ, mong ngươi đừng quên lời hứa của ngươi, đừng quên đã đáp ứng ta. Trong lòng Sở Dương cảm thấy chua xót, nói. Tuyệt đối sẽ không quên. Đệ ngũ chủ chướng từng là cửu kiếp đệ ngũ, ngươi nhất định sẽ được nhớ mãi. Ở trong lòng huynh đệ của ngươi, ngươi sẽ vẫn chỉ là đệ ngũ chủ chướng năm đó. Tuyệt đối sẽ không hề thay đổi chút nào. Kẻ làm hại nhân gian cũng chỉ là mầm móng thiên ma, là Pháp Tôn mà thôi. Giờ phút này con ngươi đệ ngũ chủ chướng đã giãn lớn, hình như vô ý thức hỏi. Thật sao? Thật vậy sao? Sau đó trên mặt của hắn lại lộ ra nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ, lẩm bẩm nói. Nếu thật như thế, ta thật vui sướng. Hắn đột nhiên im lặng. Một lúc sau, hắn chậm rãi thấp giọng ngâm. Sinh tử chẳng qua chỉ là ảo mộng, tình huynh đệ đã đến hồi kết thúc. Hận ta không có thể luân hồi. Hình như hắn muốn làm một bài thơ ngay trước khi lâm chung, nhưng thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Sở Dương gây sát lỗ tai muốn nghe những lời cuối cùng của hắn là gì, nhưng Pháp Tôn đã hoàn toàn không còn hơi thở, trong ánh mắt lại vẫn tràn đầy khát khao, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, ngón tay của hắn vẫn vuốt ve trên thân cửu kiếp trên như cũ, nhưng cả người đã không còn sinh cơ. Hắn đã chết. Đợi chủ chứng đầu thai kiếp sau. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài thay hắn làm nốt một câu cuối cùng của bài thơ này. Có lẽ đệ ngũ chủ chứng cũng không làm như vậy, nhưng một câu này cũng là lời Sở Dương chúc phúc cho hắn. Đối một đời kiêu hùng lật tung thiên hạ, hủy diệt thế gian, rồi lại vô cùng buồn khổ, vô cùng tiếc nuối, vô hạn đau khổ như thế. Chúc phúc chân thành. Tay Sở Dương dùng sức, muốn rút cửu kiếp kiếm ra, nhưng ngay giây phút này thân thể Pháp Tôn đang bất động bỗng tan ra, hóa thành các đốm sáng từ tay chân của hắn bắt đầu. Dần dần hóa thành hư vô. Vẻ quyến luyến cùng tiếc nuối trên mặt hắn cũng dần hóa thành điểm sáng bay lượn trên không trung, sau đó tắt đi cuối cùng biến mất hoàn toàn ở giữa thiên địa. Trong thiên địa, chỗ mà Pháp Tôn vốn đứng yên cũng chỉ còn lại Cửu Kiếp kiếm. Thân kiếm nhẹ nhàng tỏa sáng, lơ lửng trên không trung. Sau đó, trên thân Cửu Kiếp kiếm đột ngột phát ra một lực hút cực kỳ mạnh mẽ, giống như cá voi hút nước, đem ma vụ xung quanh hút vào trong Cửu Kiếp kiếm sạch sẽ, không bỏ sót chút nào. Ở giữa trời đất lại xuất hiện ánh sáng đông, chỉ qua một lát, luồng khói đen tan hết, hoàn toàn khôi phục ánh sáng ban ngày. Ánh nắng mặt trời, núi sông ngàn dặm đều hiện ra vẻ yên bình. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn hư không trước mặt có chút buồn bã, đồng thời thở dài một hơi. Sau đó, các huynh đệ đều thở dài. Đệ ngũ chủ chứng đã đi. Nhưng cảm xúc buồn phiền kia vẫn chưa tiêu tan. Đời người trên đời đúng là không thể đi sai một bước nào, một bước sai thành hận cả đời, nếu có thể quay lại vạn năm trước. Tuyệt đối không nên đi sai. Mạc Thiên Cơ tràn đầy cảm xúc thở dài. Một tiếng thở dài tản ra trên hư không, dần dần biến mất. Mọi người ở phía dưới đã trông chờ mỏi mắt, cả đám dương mắt nhìn không trung, ngưỡng cổ mỏi lắm rồi. Rốt cuộc trên không trung có bóng người bồng bềnh, bóng của một đám người dần xuất hiện. Đúng là đám người Sở Dương. Mọi người phía dưới nhìn thấy đám người Sở Dương đầy đủ không thiếu ai, thân thể đều hoàn hảo không sức mẻ, thì mới thở dài một hơi, trong lòng mới hết lo lắng. Lập tức liền có tiếng hoan hô như sấm vang. Sở Dương vừa mới hạ xuống đất, đám người Phong Nguyệt liền xông tới. Pháp Tôn đâu rồi? Không để hắn chạy thoát chứ? Chết rồi. Sở Dương thở dài, nói. Hình thần câu diệt chết ở dưới Cửu Kiếp kiếm. Trên mặt hai người Phong Nguyệt vừa có vẻ vui mừng, cũng có vẻ buồn bã, nhẹ giọng nói. Chết rồi. Cũng tốt, coi như là hắn được giải thoát đi. Mạc Thiên Cơ nói trịnh trọng. Pháp Tôn chính là Pháp Tôn, không phải là bất cứ người nào khác. Điều này, mong mọi người phải nhớ kỹ. Đám người Vũ Tuyệt Thành, Lăng Mộ Dương đều gật đầu. Rõ ràng kinh nghiệm hơn vạn năm giúp cho tất cả mọi người đều hiểu ý của Mạc Thiên Cơ. Ưu khuyết điểm cả đời của Pháp Tôn, hiện giờ đã không thể nào phán xét được, hiện giờ người đã chết. Thì chuyện gì cũng trở thành mây bay, nếu muốn nói thì chỉ là tôn trọng người chết, mọi chuyện hóa thành một tiếng thở dài mà thôi. Sở Nhạc Nhi ôm Thiết Dương đến. Đại ca. Sở Dương vừa quay đầu lại, lập tức khiếp sợ. Tại sao tiểu tử này lại ở chỗ này? Ai đem hắn tới đây vậy, như thế này thì quá liều lĩnh rồi. Tên nhóc kia vươn một ngón tay vào trong miệng nhỏ nhắn, ra vẻ ta đây là cục cưng đáng yêu. Nhìn Sở Dương ra vẻ sợ hãi, âm thanh như trẻ đang bú kêu lên. Cha nếu như... Sở Dương dùng mình một cái đột nhiên ôm nhi tử vào trong ngực, hỏi. Tại sao tiểu tử ngươi lại tới đây? Mẫu thân ngươi đâu rồi? Nàng không sao chứ? Tiểu tử bướng bỉnh kia nháy mắt. Mẫu thân không sao, lần này ta len lén trốn đi, mẫu thân không biết ta tới đây. Hắn còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay đánh lên mông. Tên nhóc hư hỏng này, ngươi làm như thế này không phải là muốn mạng của mẹ ngươi sao? Tại sao ngươi lại dám làm như vậy? Sở Dương vô cùng tức giận. Đánh hai đánh, vừa cảm thấy đau lòng, đang muốn an ủi, đã bị Phong Vũ Nhu tỏ ra hung dữ rực mất, tức giận nói. Sao tiểu tử ngươi lại đánh hài tử như thế? Ngươi làm phụ thân như thế sao? Ra tay không biết nặng như thế, ngươi là đồ khốn nạn. Sở Dương ngạc nhiên, mình bị người dạy dỗ, bị người răn dạy, lại biến thành đồ khốn nạn rồi. Nhìn Phong Vũ Nhu, nhìn không được gãi gãi đầu. Đây là nhi tử của ta hay là nhi tử của ngươi? Vì sao ngươi lại quan tâm tới hắn còn hơn cả ta? Hắn có chút quan hệ gì với ngươi sao? Ngươi có quyền gì mà nói? Phụ thân, lần này ta tới đây là muốn thương lượng với ngươi một chuyện rất quan trọng. Tiểu tử kia quơ quơ cánh tay nhỏ bé mập mạp, giải thích một cách nghiêm túc. Sở Dương cười nhạt. Con nít chưa mọc lông như ngươi biết cái gì. Lại có thể muốn thương lượng với ta chuyện gì, lại còn chuyện quan trọng cơ, ngươi có biết cái gì gọi là quan trọng hay không? Ánh mắt Mạc Khinh Vũ nhìn Thiết Dương có chút phức tạp, nhẹ giọng nói. Sở Dương, đây đúng là nhi tử của ngươi à? chuyện của Thiết Bổ Thiên, Mạc Khinh Vũ đã biết từ lâu. Những rắc rối trong việc này, Mạc Khinh Vũ cũng đã biết rất rõ ràng, nhưng ngay khi nhìn thấy Thiết Dương, thì cảm giác trong lòng Mạc Khinh Vũ vẫn rất phức tạp. Tiểu hài tử hoạt bát trắng trẻo, tự nhiên Mạc Khinh Vũ cảm thấy thích hắn, nhưng quan hệ rắc rối trong đó, làm cho trong lòng nàng có chút vướng mắc. Sở Dương gãi đầu, thấy thực sự phiền toái, đang muốn giải thích, đã thấy tiểu tử kia lấm la lấm lét vươn đầu nhìn Mạc Khinh Vũ, nói: "Phụ thân, đây là Khinh Vũ mụ mụ mà mẫu thân thường nói cảm thấy có lỗi nhất sao?" Sở Dương ngẩn ra, liền thấy vẻ mặt Mạc Khinh Vũ đã tỏa ra ánh sáng. Một câu của tiểu Thiết Dương còn hơn người khác nói 10, nói 100 câu, một câu Khinh Vũ mụ mụ mà mẫu thân thường nói cảm thấy có lỗi nhất liền làm cho tất cả phiền muộn trong lòng Mạc Khinh Vũ biến mất chỉ trong nháy mắt. Nàng tiến đến có chút không tin, liền hỏi: "Mẫu thân ngươi thật sự nói như vậy sao?" Tiểu tử kia dùng sức gật đầu tỏ ra hồn nhiên ngây thơ. "Khinh Vũ mụ mụ, ngươi thật khá a, thoạt nhìn rất thân thiết a, thật ôn nhu thật tốt a, tại sao ta lại có mụ mụ xinh đẹp như vậy chứ, quá hạnh phúc rồi." Mà Khinh Vũ liền choáng váng, trong lòng lại vô cùng vui mừng, vỗ vỗ tay nói: "Cục cưng đều cho Khinh Vũ mụ mụ ôm một chút có được không?" Không nhìn Sở Nhạc Nhi đang cố cản trở, tiểu tử kia nhanh chóng vươn tay ra. "A, ta thích nhất là để cho Khinh Vũ mụ mụ thân thiết, ôn nhu bế. Thật đáng yêu, ngươi tên là gì?" "Mẫu thân gọi ta là T-I-E-A-U, Dương." "T-I-E-A-U, Dương, ừ, thật tên dễ nghe. Tình cảm giữa Khinh Vũ mụ mụ với mẫu thân ta rất tốt phải không? Ta luôn nghe ta mụ mụ nói ngươi chính là người có tình cảm tốt nhất trong cả đời hắn. Thật vậy không?" "Đương nhiên rồi, ta chưa bao giờ nói dối." "Ừ, mụ mụ ngươi cũng là người tốt." "Khinh Vũ mụ mụ cũng là người tốt." "Ừ ừ, chúng ta đều là người tốt." Nhìn Mạc Khinh Vũ ôm đứa nhỏ dạo chơi, thỉnh thoảng một lớn một nhỏ lại phát ra tiếng cười hồn nhiên, sung sướng, hai tròng mắt của Sở Dương đều trợn tròn gần như rơi ra khỏi hốc mắt. Về phần đám người Cố Độc Hành thì lại càng trừng to mắt. "Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không hiểu ra sao?" Vấn đề Sở Dương lo lắng nhất lúc này lại bị nhi tử nói hai câu liền giải quyết xong toàn bộ, hơn nữa còn giải quyết xong một cách nhẹ nhàng như thế, toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên, hài hòa. Hơn nữa, lại tạo thành điều kiện rất tốt cho Mạc Khinh Vũ ở chung với Thiết Bổ Thiên sau này. Ở trong mắt Mạc Khinh Vũ, trẻ nhỏ như vậy sẽ không nói dối, cũng sẽ không biết nói dối. Trẻ nhỏ bình thường mới lớn như vậy thì nói chuyện còn nói không rõ cơ, nói dối. Làm sao có thể? Cho nên đương nhiên Mạc Khinh Vũ sẽ tin rồi. Nhưng cho dù Mạc Khinh Vũ có dung hợp trí nhớ kiếp trước cùng kiếp này, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được tên tiểu tử mà nàng đang ôm lại là một tên đại quái thai. Đương nhiên, sở dĩ chuyện này dễ dàng như vậy là do mấy điều kiện có sẵn. Thứ nhất, Mạc Khinh Vũ yêu Sở Dương quá sâu. Thứ hai, trước giờ Sở Dương không hề giấu giếm nàng thứ gì, đã nói rõ tất cả mọi chuyện. Thứ ba, Thiết Bổ Thiên đã sớm chấp nhận sự tồn tại của Mạc Khinh Vũ. Thứ bốn, trí nhớ của kiếp trước Mạc Khinh Vũ sống lại, tuy rằng trí nhớ kiếp này vẫn chiếm lấy vị trí chủ đạo, nhưng thói quen nghe theo Sở Dương của kiếp trước vẫn tồn tại trong tiềm thức. Những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được, thiếu bất cứ thứ gì cũng khó có thể tạo thành kết quả trước mắt. Ngay cả người vốn nên có ý kiến lớn nhất là Mạc Thiên Cơ, giờ phút này cũng sờ sờ cằm, không biết nên nói cái gì nữa, chỉ có thể lắc đầu hai chấm. "Sở Dương, ta nói tên nhi tử này của ngươi thật sự là thông minh quá rồi. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt a."